sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 467, chương 468, không trung ném bom. Máy bay ở trên biển tuần tra một vòng, xem hải ngoại hòn đảo công bố tình trạng về sau. Lại một lần bay trở về Cuồng Khuyển Quốc trên không, cũng chậm rãi trèo lên đến 5.000 mét cao độ. Vô trí các thú nhân còn tại đường đi trong tiểu lâu nhiệt tình thảo luận bầu trời đại điều kỳ cảnh. Cũng không biết nguy hiểm ngay tại trên đầu. Trong thành nhân loại người chơi không có trốn vào tầng hầm. Bọn hắn tin tưởng Minh Nhật Quốc binh sĩ không dám oanh tạc vương đô nội thành. Trừ phi đối phương là bạo chính chủ nghĩa người. Không cần cân nhắc dân ý. Bạo quân chính trị tại làm dụng lưu trò chơi cũng là biện pháp khả thi. Tàn bạo phá hủy hết thảy địch nhân. Không cần dân tâm, chỉ cần tài nguyên. Đợi đến trí tuệ nhân tạo người máy nhà máy xuất thế, người máy đại quân sẽ thống trị toàn cầu. Các người chơi đối Minh Nhật Quốc điều tra đương nhiên cũng bao quát phải chăng có bạo chính. Kết quả biểu hiện Minh Nhật Quốc phi thường để ý nhân khẩu tài nguyên, sẽ không làm ra thà giết chết 100 cái bình dân cũng không nguyện ý bỏ qua một sĩ binh sự tình. Các người chơi nhìn chăm chú lên máy bay chậm rãi bay về phía phương Tây. Bên kia là quân doanh phương hướng, đồng thời cũng là Minh Nhật Quốc phương hướng. Trên máy bay, Alan rời đi chỉ huy vị, đối cơ mũi phía trước nhất vị trí nói ra. Tay ném bom đi lên, để cho ta tới ném bom. Tay ném bom vị trí tại cơ mũi phía trước nhất, chỗ ấy có nhìn xuống phía dưới kiếng chống đạn cửa sổ. Có thể nhìn thấy mặt vị trí, thuận tiện tay ném bom ném bom. Alan không muốn tùy tiện dạo chơi liền về nước, đã đi vào Cuồng Khuyển Quốc trên không, cũng không thể không chuẩn bị chào hỏi liền rời đi đi. Cho nên hắn quyết định ném một nhóm bom nổ rớt địch nhân pháo binh quân doanh, phá hư địch quốc sĩ khí. Hiện tại máy bay phi hành cao độ là 5.000 mét. Tay ném bom nhanh nhẹn đi đến. Alan ngồi tại tay ném bom vị trí, con mắt nhìn chằm chằm phía dưới cửa sổ thủy tinh, yên lặng ở trong lòng tính toán bom cùng điểm rơi trước vị trí. Hắn đè xuống ném bom chốt mở, dự ngắm phía dưới đỉnh núi, nếm thử tính ném một viên đạn. Bom rơi xuống, bay sau một thời gian ngắn rơi vào không người trong vùng núi. Một tiếng ầm vang bạo tạc, nổ tung một cái lớn hố đất. Lúc này, bởi vì điều khiển một lần hoàn chỉnh ném bom, tiềm ẩn tại Alan linh hồn mặt kỹ năng cũng xoát ra. Máy bay ném bom dự phán kỹ năng cộng một máy bay ném bom dự phán kỹ năng cộng một máy bay ném bom. Những này kỹ năng bị hắn dùng bắc in dấu tại linh hồn. Trải qua phát động sau nhanh chóng xoát đến đỉnh cấp, Alan xem xét mình kỹ năng. Lập tức trông thấy ném bom kỹ năng cấp bậc là cấp 9. Đã là đẳng cấp cao nhất. Thăng không thể thăng. Đây là một hạng phổ thông kỹ năng. Không liên quan đến hủy thiên diệt địa huyền huyễn thừa số. Chủ thần không có hạn chế kỹ năng này. Sau đó, Alan nhìn về phía trước phi cơ mặt một tòa đại binh doanh. Binh doanh bên trong đầu người phun trào. Đem đại pháo kéo đến đất trống. Trên mặt đất, pháo binh doanh các thú nhân nghe được xa xa tiếng nổ. Toàn bộ người như lâm đại địch, chạy đến đại pháo bên người. Ngẩng đầu, tai chó quốc binh sĩ có thể trông thấy cổ quái đại điểu ở trên không chậm rãi phi hành. Hình dạng so vừa rồi càng nhỏ hơn, nhưng vẫn như cũ có thể trông thấy máy bay thân ảnh. Trong quân doanh pháo binh tranh thủ thời gian khống chế đại pháo nâng lên họng pháo. Cũng mặc kệ có thể hay không bắn chúng, kéo ra dẫn dây thừng, đại pháo oanh một tiếng vang, đạn pháo đưa lên bầu trời, hóa thành chấm đen nhỏ, qua không biết bao nhiêu giây, đạn pháo lấy cao ném tuyến quỹ tích rơi xuống đến bên ngoài trại lính mặt. Oanh một tiếng bạo tạc, nổ tung một con đường đất, đại điểu cũng không có lao xuống rút ngắn khoảng cách. Nó tại quân doanh trên không 5.000 mét địa điểm thổi qua. Tại cực hạn nhìn ném bom trong khoảng cách, đại điều mở ra ổ đạn, buông xuống dày đặc chấm đen nhỏ. Máy bay ném bom về sau, ở trên không chuyển biến xoay quanh, chờ đợi bom rơi xuống đất. Trong cabin, không quân các binh sĩ một mặt tò mò nhìn pha lê. Máy bay nghiêng xuống mới có 20 quả bom, mỗi mai đương lượng là 500 pao. 20 quả bom chính là 10.000 pao, đổi thành kg đơn vị là 4.500, tức 4.5 tấn bom. Những này, chấm đen nhỏ, mới đầu cũng không phải là đối diện quân doanh trên không, mà là tại rời quân doanh có một khoảng cách lúc sớm phóng thích. Lấy mang theo sơ tốc độ vật rơi vận động không ngừng tới gần quân doanh. Mấy chục giây về sau, 20 quả bom mang theo kích xù động năng rơi vào pháo binh trong quân doanh. Bom bên trong thuốc nổ nhận kịch liệt chấn động, âm vang bạo tạc, rầm rập, nồng đậm hào quang tại pháo binh quân doanh chỗ nở rộ. Ánh lửa ngút trời, công trình kiến trúc vỡ vụn, bốn phía tản mát đánh trúng thú nhân, lại đập chết một nhóm tay chó quốc binh sĩ. Tay chó quốc pháo binh trừng to mắt, nghe bên tai oanh tạc âm thanh, tuyệt đại bộ phận xi măng công trình kiến trúc sụp đổ. Chiến hữu bên cạnh bị bay tứ tung tới tảng đá đập trúng, hoặc là thân thể xuyên thành một lỗ, hoặc là chính là đầu phá, một ngủ không dậy nổi. Hỏa diễm tràn ngập cả tòa binh doanh mỗi một nơi hẻo lánh. Các pháo binh bất lực mà nhìn xem bầu trời mây trắng. Con kia đại điểu xoay quanh một vòng, tựa như tại thưởng thức kiệt tác của mình. Ma quỷ, đây là ma quỷ. Còn sống sót lấy binh sĩ gần như cử chỉ điên rồ đồng dạng. Bệnh trạng tự lẩm bẩm, một lần lại một lần. Trên trời ma quỷ cũng không có ném xuống vòng thứ hai bom. Cứ việc nó ổ đạn bên trong còn có 20 quả bom, nhưng hôm nay uy nhiếp nhiệm vụ thêm nhiệm vụ trinh sát đã hoàn thành. Không cần thiết lại làm tiếp, trở về đi, lần sau gặp lại chính là chính thức giao chiến. Alan nhìn thoáng qua trên mặt đất đám cháy, đại lượng thú nhân binh sĩ chết bởi oanh tạc, hoặc là chết bởi hai lần tổn thương. Minh Nhật Quốc không có hướng cuồng khuyển quốc sớm phát xuất chiến tranh tuyên bố. Tập kích thực tế không đẹp, nhưng là vì thống nhất toàn cầu. Cái này điểm danh âm thanh lại đáng là gì? Máy bay ném bom ông ông rời đi chiến trường, mà mặt đất pháo binh doanh lâm vào bi ai ở trong. Trước mấy giây còn tại đàm luận đêm nay ăn cái gì chiến hữu, qua trong giây lát bị đạn pháo nổ chết. Các pháo binh trong mắt ngậm lấy nước mắt, bốn phía chạy trốn, sợ còn có tòa kia bầu trời ma quỷ cảm thấy chưa đủ vị. Lại một lần nữa ngoặt trở về ném bom, đại hỏa kéo dài thiêu đốt. Các thú nhân không có chuyên nghiệp bình chữa lửa, chạy ra quân doanh thú nhân chỉ có thể bất lực mà nhìn xem quân doanh tại trong lửa đốt cháy khét. Những cái kia không chỗ sắp đặt thì cốt đốt thành cho cốt, vĩnh viễn mai táng tại pháo binh doanh thổ địa. Đêm đó, tai chó quốc trên dưới truyền đầy pháo binh doanh bị ma quỷ đánh nổ sự cố. Tại trong chuyện xưa, phi hành ma quỷ cao cao tại thượng, chỉ là tùy tiện buông xuống mấy thứ gì, liền đem pháo binh doanh nổ trời cao. Chỉ có chút ít may mắn còn sống sót, đám dân thành thị cũng không biết cái gì gọi máy bay. Phi hành ma quỷ xưng hào ngược lại là phi thường phù hợp nó khủng bố tính. Lập tức truyền ra, Tam Xoa Thành, cái nào đó bí mật phòng họp. 35 người chơi ngồi tại bàn tròn trước, trên mặt của mỗi một người đều không có vẻ mặt nhẹ nhõm. Hết thảy mặt lông mày khóa chặt, Minh Nhật Quốc đem pháo binh một doanh nổ. Hội trưởng cái thứ nhất đành vỡ trầm mặc. A Tiên Sinh buồn bực gãi đầu một cái phát, hỏi một cái khác đề tài nói, hội trưởng, chém đầu kế hoạch tiến hành được thế nào rồi? Vừa phái người ra ngoài làm, chém đầu kế hoạch sẽ không bởi vì đối phương oanh tạc uy hiếp liền dừng tay. Hội trưởng nhấc lông, mày nhìn thoáng qua A Tiên Sinh, trông thấy đối phương không tín nhiệm ánh mắt, A Tiên Sinh không nói thêm gì nữa. hắn chỉ đối chém đầu kế hoạch cảm thấy hứng thú, không muốn đối Minh Nhật Quốc đột kích oanh tạc phát biểu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục